Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779 Quá Hung Tàn. Lâu Phi Tuyết khí phách vô cùng. Đây là ta vì nàng tranh thủ tới danh ngạch. Ta nhưng không cho phép tông môn những đệ tử khác chửi bới Thiền Thiền. Truyền ra cái gì nàng tranh đoạt sân đệ tử danh ngạch sự tình, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Trung niên nam tử gật gật đầu, dù sao tiến vào bí cảnh lúc sau cũng sẽ tùy cơ truyền tống. Ảnh hưởng không lớn, bất quá ngu nha đầu muốn cầm trong tay chúng ta Ngự Linh Tông lệnh tập hợp. Chờ muốn cướp thông minh sắc xảo bí cảnh nội mấu chốt kia đồ vật khi. Nàng muốn cùng tông môn đệ tử cùng nhau hành động, trung niên nam tử nghĩ nghĩ yêu cầu nói. Ngu Thanh Thiền hiện tại đối với tông môn tới nói quá trọng yếu. Nhưng không được có sơ suất, tiến vào bí cảnh lúc sau, lấy thực lực của nàng cùng cơ linh, nói không chừng có thể giúp tông nội đệ tử cướp được kia đồ vật. Lâu Phi Tuyết trong mắt toát ra vài phần tia sáng kỳ dị. Cười khẽ hỏi, kia đồ vật cướp được về ai? Tự nhiên là ai cướp được về ai? Ngu nhà đầu cùng tông môn đệ tử ở bên nhau, đoàn kết nhất trí. Tranh đoạt cơ hội lớn hơn nữa, trung niên nam tử vẫn chưa nói chuyện. Đến lúc đó bên trong một mảnh hỗn chiến, cá nhân năng lực quá nhỏ bé, kia nếu là nhà ta Thiền Thiền cướp được, mặt khác năm tên đệ tử nhưng không cho phép lại đối nàng ra tay. Nếu không trở về ta liền giết chết bọn họ, Lâu Phi Tuyết nghĩ nghĩ không chút để ý mở miệng. Nói ra nói lại làm người nhịn không được phía sau lưng lạnh căm căm ăn đi. Trung niên nam tử đột nhiên có loại đào hố chôn chính mình ảo giác. Hơn nữa cái gì kêu giết chết bọn họ, người chính là Ngự Linh Tông lão tổ a. Bất quá mấy người tuyệt đối tin tưởng, nữ nhân này nói ra liền làm được đến. Nếu là Ngu Thanh Thiền cướp được kia đồ vật, tông môn đệ tử dám lại ra tay cướp đoạt, nàng khẳng định sẽ đem kia đệ tử vô thanh vô tức giết chết. Tông môn vốn dĩ liền có quy củ. Đồng môn chi gian không chuẩn tương tàn, trung niên nam tử dừng một chút nói. Bất quá nếu là những đệ tử khác trước một bước cướp được kia đồ vật. Ngu nhà đầu cũng không thể lại động thủ, ngược lại hẳn là muốn giúp một phen, đương nhiên, ta cũng sẽ phân phó đi xuống. Ngu nhà đầu nếu là dẫn đầu cướp được kia đồ vật. Mặt khác năm người cũng muốn toàn lực phụ trợ, trung niên nam tử thấy Lâu Phi Tuyết nhíu mày. Lập tức bổ sung một câu, Lâu Phi Tuyết mày lúc này mới giãn ra, cái này tự nhiên là dựa theo tông môn quy củ tới làm. Ta cùng Thiền Thiền đều là nhất hiểu quy củ, không biết vừa rồi là ai nói muốn đem tông nội đệ tử giết chết. Thực hào, tên kia ngạch sự tình liền dựa ngươi đi tranh thủ, trung niên nam tử nghẹn khuất vô cùng nói. Lâu Phi Tuyết cao ngạo tùy ý nâng nâng cằm. Đây là đương nhiên, nếu là dựa các ngươi, sợ là thông minh sắc xảo bí cảnh khai, các ngươi đều còn nếu không tới danh ngạch mấy người quả thực muốn đem nàng ném văng ra. Đáng tiếc không dám mân đi, là, chúng ta như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với đâu, trung niên nam tử ngoài cười nhưng trong. Không cười nói, được rồi, ta lười đến lại cùng các ngươi rong dài. Ta trước mang Thiền Thiền đi trở về, Lâu Phi Tuyết cùng mấy người thương thảo xong. Liền kiêu căng ngạo mạn mang theo Ngu Thanh Thiền rời đi. Mấy người nhìn các nàng rời đi bóng dáng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Phi Tuyết nữ nhân này thật là quá hung tàn, trung niên nam tử nhịn không được cảm thán. Một khắc danh lão già cười khổ một tiếng, liền quá thượng lão tổ đều sẽ ở nàng nơi đó ăn mệt. Chúng ta lại như thế nào sẽ là này đối thủ, trước kia ngang nhau tu vi đều không thể trêu vào. Hiện tại cái kia hung tàn bá đạo nữ nhân đã cao hơn bọn họ một cái cảnh giới. Không phải càng không thể trêu vào. Sự tình hôm nay không cần tiết lộ đi ra ngoài, trung niên nam tử nhìn phía dưới đã sớm đem chính. Mình trong suốt hóa long cẩm trạch nói. Cẩm trạch, hôm nay ngươi coi như làm chưa thấy qua Tuyết Bay lão tổ. Càng chưa từng nghe qua nàng nói chuyện, đệ tử tuân mệnh, Long Cẩm Trạch trong lòng cũng phiếm. Khổ, hắn này hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn, bất quá trong lòng cũng không khỏi có vài phần chờ mong. hắn ở một năm trước phải tới rồi thông minh sắc sảo bí cảnh danh ngạch. Lần này cần là Ngu Thanh Thiền cũng được đến danh ngạch. Cùng nhau tiến vào bí cảnh, nói vậy sẽ càng thêm kích thích thú vị. Hết chương.